Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 800, rất hỏi nhiều hào. Chỉ gặp bốn người đứng tại cao nguyên phía trên, trước mắt cách xa cũng là trong truyền thuyết A-La-Hà. Nước sông phun trào, bành trướng không thôi, nhưng mà một trận tiếng mắng chửi đánh vỡ cái này yên tĩnh hình ảnh. Tỷ phu, mau đến xem, bên kia có người đang đánh nhau. Thành Vũ Đồng trước hết nhất nhìn thấy, chỉ gặp tại A-La-Hà một bên, đang có một đám người khi dễ một người. Thành Nhã hung hăng chừng muội muội liếc một chút. Vũ Đồng, ngươi làm sao còn gọi tỷ phu, gọi lão công sẽ không sao. Tỷ, ta đây không phải gọi thói quen nha. Đổi không, Thành Vũ Đồng nghẹt nghẹt miệng. Chính mình liền ngần ấy kích thích cảm giác, cũng phải bóc lột rơi. Ngươi, Thành Nhã bị tức đến không nhẹ. Diệp Hoa nhẹ nhàng ôm. Tốt Thành Nhã, tùy tiện nàng tốt, ngươi cũng cứ như vậy nuông chiều. Thành Nhã tức giận nói ra. Diệp Hoa xoa bóp Thành Nhã mông đít nhỏ. Ta còn không phải nuông chiều các ngươi. Các ngươi hai cái, có thể hay không đừng đùa nghịch mập mờ. Ban ngày ban mặt đây, đứng ở phía sau Đông Hoàng Bạch Chỉ lên tiếng nói ra. Diệp Hoa đầu cười nói, Bạch Chỉ, chúng ta ban ngày ban mặt cũng không phải chưa từng làm, tỷ phu. Các ngươi mau lại đây a. Thành Vũ Đồng bay thẳng đi qua, thật sự là nữ hiệp giống như. Ba người lắc đầu, không nhanh không chậm đuổi theo. Mà tại A-La-Hà một bên, hơn 10 người trẻ tuổi đuổi theo một người đánh. Đừng để vạn nhất chạy. Hôm nay chúng ta muốn đem hắn ném vào A-La-Hà. Chỉ nghe đằng sau người trẻ tuổi mắt lộ ra hung quang. Tựa hồ không giống như là đang nói đùa. Tại phía trước phi nước đại người trẻ tuổi tướng mạo có chút xuất khí. Chỉ là này xuất khí khuôn mặt mang theo ngưng trọng. Các ngươi có bệnh sao? Lão tử không phải liền là ngủ hoa khôi sao? Có cần phải như thế không nhân tính sao? Vạn nhất hướng phía sau lưng nộ hống. Đây là Thanh Long Đế Quốc một đám phú nhị đại. Bởi vì tại đêm qua đấu thầu, vạn nhất đạt được, những người này không phục, buổi sáng liền trói vạn nhất, chuẩn bị ném vào A-La-Hà. Thảo, ngươi còn có mặt mũi nói, mọi người giết chết hắn. Có thể là vạn nhất thể hư, dần dần muốn bị đuổi kịp. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời hàng hạ một đạo cầu vồng bảy sắc, rơi vào hai phe trung gian. Vạn nhất vô ý té ngã, mà hơn 10 người trẻ tuổi cũng phanh lại cước bộ. Sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt tiên nữ thật đẹp. A đây là tiên nữ hạ phàm sao? Thanh Vũ Đồng phủ phủ đầu ngón tay. Nhìn lên trước mặt cái này hơn 10 cái ăn mặc hoa lệ người trẻ tuổi. Vậy mà khi dễ một người. Có việc đơn đầu a. Ngay tại Thanh Vũ Đồng muốn mở miệng huấn người thời điểm, chỉ gặp mặt trước cái này hơn 10 cái người bịch một tiếng quỳ xuống. Đem Thanh Vũ Đồng đều làm mộng. Tiên nữ tỷ tỷ ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Hơn 10 cái người đứng dậy hô. Tiên nữ tỷ tỷ Thanh Vũ Đồng sắc mặt hòa hoãn không ít. Coi như các ngươi có ánh mắt, đều đứng lên đi. Thanh Vũ Đồng từ tốn nói. Rất có, tiên nữ, vị đạo. Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. Lúc này vạn nhất cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Sau đó quỳ gối Thanh Vũ Đồng trước mặt kêu khóc nói. Tiên nữ tỷ tỷ cứu mạng a! Bọn họ ỷ vào nhiều người đánh ta. Nhiều người khi dễ ít người. Đây là thiên lý. Thanh Vũ Đồng chậm rãi nói ra. Vạn nhất, đây không phải tới cứu mình sao? Vì cái gì hội? Tiên nữ tỷ tỷ nói không tệ. Hơn 10 người trẻ tuổi nghe xong liền vui vẻ. Nguyên lai không phải tới cứu vạn nhất. Thanh Vũ Đồng từ tốn nói. Chỗ lấy các ngươi đơn đấu đi. Tiên nữ làm trọng tài. Vạn nhất cảm giác mình vẫn là chạy đi. Cái này tiên nữ là đến hại người. Lúc này Diệp Hoa mang theo Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ rơi xuống. Ba người đến trong nháy mắt liền tản mát ra quỷ dị khí tức. hơn 10 năm người tuổi trẻ xem xét không thích hợp, co cẳng liền chạy, hận không thể trung gian lại trưởng một cái chân. Những nữ nhân này xác thực đẹp mắt, nhưng là nam nhân kia rất lợi hại hung, vạn nhất đến lúc muốn chạy, thậm chí muốn đem những người kia gọi tới, mang ta lên cùng một chỗ đi. Cầu các ngươi, Vũ Đồng, làm gì chứ? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Vũ Đồng cái gì cũng tốt, cũng là cùng Diệp Tử Tử ưa thích chơi. Thành Vũ Đồng nghẹt nghẹt miệng, đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Thành Nhã gõ gõ muội muội cái trán, đến chả muốn làm một cái vợ người, hẳn là có thể hồi tâm một điểm, ai biết căn liền vô dụng, không có chút nào ổn trọng, còn giống như hài tử, thật sự là cầm toái tâm, cũng chỉ có Diệp Hoa có thể nhận được. Nói cho đúng là chị, đại ca, ta có thể đi sau, vạn nhất cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bốn người này nhìn không thật là tốt gây. Diệp Hoa nhìn Vạn Nhất liếc một chút, trong lòng có điểm nghi hoặc, người trẻ tuổi kia lại có đại đấu sư thực lực, vừa mới lại bị một đám người bình thường đuổi theo đánh. Có chút ý tứ a, còn ẩn giấu thực lực. Không thể, Diệp Hoa từ tốn nói, Vạn một trận khóc tang cái mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại ca, nếu như muốn cướp xác lời nói, ta là cự tuyệt. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái, bản tôn ba cái lão bà mỗi cái đẹp như tiên nữ, còn cướp ngươi xác, ngươi não rộng rãi bên trong đều là A-la-hà nước bùn sao? Đại ca, tiểu đệ chỉ đùa một chút mà thôi, hôm nay hữu duyên gặp nhau, liền để tiểu đệ mời đại ca đại tẩu vào thành du ngoạn như thế nào? Vạn Nhất vội vàng nói. Sau đó cảnh giác chờ lấy. Vạn Nhất vì cái gì không chạy mất? Đó là bởi vì trông thấy bốn người đỉnh đầu tất cả đều là hào. Vừa mới Vạn Nhất đều cảm giác hệ thống có phải hay không hỏng. Chiến đấu lực lại dám xuất hiện dấu chấm hỏi người. Hội sẽ không xuất hiện bác, nhưng là đi qua hệ thống xác định, sở hữu công năng đều là bình thường. Này chính là nói rõ, trước mặt bốn cá nhân chiến đấu lực vô pháp đo ra. Đây là cái gì quỷ, xem ra xảy ra chuyện cho nên hệ thống là sẽ không thừa nhận chính mình xảy ra chuyện cho nên, tựa như uống say người là sẽ không thừa nhận chính mình uống say. Vạn Nhất cũng là một cái hệ thống lấy, gọi hack hệ thống, không kiếm sống đều có thể thăng cấp, treo máy liền có thể, đơn giản chuyên môn vì người lười chăm chú chế tạo, đơn giản sảng đến không muốn không muốn. Năm nay chính mình mới 18 tuổi, cái kia chính là đại đấu sư, nếu là truyền đi khẳng định phải oanh động toàn bộ Thương La Đại Lục. Nhưng là ta Vạn Nhất điệu thấp, ha, Vạn Nhất ra cái sự tình gì, cái kia chính là muốn gì gì, liền giống như hôm nay, đột nhiên liền toát ra bốn cái đánh người, ngươi nói cái này khủng bố không khủng bố, cứ đều muốn hoảng sợ đi ra. Bất quá chí ít đêm qua sao sao, còn phá trong tay hoa khôi, cũng không giả đời này. Được, Diệp Hoa từ tốn nói, ngược lại muốn nhìn ngươi một chút đang chơi trò quỷ gì. Vạn Nhất cảm giác mình lại sinh ra giống như, tranh thủ thời gian dẫn đường. Đại ca, lần đầu tiên tới Thanh Long Đế Quốc đi. Vạn ngay từ đầu tìm hiểu Diệp Hoa đường đi. Hiếu Kỳ hỏi. Diệp Hoa từ tốn nói, đúng, Vạn Nhất trong lòng phỏng đoán, cái này không phải là gián điệp đi, nhưng liền xem như gián điệp, chính mình cũng không có, này cái nào dấu chấm hỏi, đánh không lại đánh không lại, đại ca là đến du ngoạn sao, ngươi lời nói rất nhiều. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, còn muốn lời nói khách sáo, Vạn Nhất không nói lời nào. Sợ chọc giận cái này dấu chấm hỏi ca. Hệ thống a, ngươi có thể tuyệt đối đừng hố cha a. Nhìn xem chính mình kiểm nghiệm đầu. Tam phẩm đại đấu sư. Treo máy kinh nghiệm đã một nửa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.